Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, một kiếm trụ yêu, Lâm Dật khống chế nhân tiên thể, dường như một vị vô thượng chân tiên phục sinh, vẻn vẹn 2/10 sức mạnh bạo, như trước kinh thiên động địa, giết tới tiên thổ dung chuyển, tứ phương tan vỡ, tiên, quả nhiên mạnh mẽ, nội tâm hắn chấn động. Bị nhân tiên trong cơ thể này vô cùng sức mạnh kinh sợ. Khó có thể tin, đây chính là tiên sức mạnh, cho dù nhân tiên thể cũng đã chết đi vô số năm tháng. Có thể như trước đáng sợ, thậm chí ra tưởng tượng, này còn vẻn vẹn là sức mạnh thân thể, là tiên thể uy lực, căn bản không phải tiên cổ đường cùng pháp, lại càng không là chân tiên tối sức mạnh chủ yếu, vẫn như cũ làm cho khiếp sợ vô số người. Thế gian này còn có chân tiên, tuyệt đối không thể, từng cái sinh linh mạnh mẽ chấn động, tràn đầy kinh hãi, nhìn bên kia một luồng hừng hực tiên quang, uy thế cuồn cuộn vô biên, ép tại bọn họ trong đầu, khó có thể thở dốc, không ít sinh linh trực tiếp quỳ xuống, bọn họ bản năng quỳ lại, nội tâm không cam lòng, lại không thể không quỳ bái xuống, đây chính là tiên uy thế, lúc trước. Chí tôn vô địch uy thế ép động 3.000 giới, chân tiên có thể tự chí tôn bên trên, tuy rằng vẻn vẹn lan ra một phần nhỏ uy thế, có thể như trước không phải những sinh linh này có thể chống đối. Ngay cả đối diện vị này yêu cốt tiên đều cảnh giác. Tự nó tàn dư chân linh bên trong, có vô cùng lửa giận cùng cừu hận, là với trước mắt nhân tiên cừu hận, tự tiên cổ liền bị trấn áp ở đây. Vô số năm đọng lại hạ xuống lửa giận là cực kỳ đáng sợ. Hống, yêu tiên gào thét, đó là tự linh hồn rít gào. Tấn công tới, tác dụng ở tâm thần. Các đại chủng tộc sinh linh nguyên thần chập chờn, linh hồn run rẩy, không tự chủ bay lên sợ hãi ý nghĩ. Ý niệm này không thể chỉ huy, căn bản áp chế không nổi, càng khống chế không được, là đến từ linh hồn bản năng sợ hãi. Đối với này nhân tiên cũng là đối với yêu cốt sợ hãi. Nhân tộc các đại tuấn kiệt sợ hãi thay đổi sắc mặt. Cảm nhận được trong huyết mạch bộ sôi trào. Rõ ràng này một đạo tiên ảnh là thuộc về nhân tộc. Từng cái nhất thời kích động phấn khởi. Nhưng cùng lúc cũng có từng tia sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới. Nhân tộc còn có một vị tiên sống sót. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu là này hai vị tồn tại ra tiên thổ, này 3.000 giới bên trong ai có thể địch, chí tôn, hay là có thể, nhưng hiện tại 3.000 giới trong, có mấy cái chí tôn, chiến tranh, quát to một tiếng, cùng với bàng bạc chiến ý bạo, Lâm Dật thao túng nhân tiên thể ác chiến cốt tiên, toàn bộ bầu trời đều sôi trào, đạo đạo vết rách bị đánh đi ra, mà hai người ác chiến, tạo thành phá hoại là cực kỳ đáng sợ. Thậm chí này hai cỗ uy thế đều đã kinh động một ít tự tiên thổ bên trong ngủ say cổ lão sinh linh. Những này đến từ tiên cổ vật chủng bị đã kinh động. Bất quá, những này vật chủng tựa hồ rõ ràng này hai cỗ khí thức đáng sợ. Vì lẽ đó đều không có một con sinh vật lại đây. Ngược lại sâu sắc ngủ đông lên, như là sợ sệt như thế. Cong, một nắm đấm, lập lòe kinh người tiên mang. Đạo đạo tiên khí lượn lờ, đánh vào đối diện cốt mâu bên trên, tuôn ra không gì sánh kịp uy thế, ác chiến tự thăng cấp, vị này cốt tiên càng đánh càng hăng, cả người lượn lờ bích lục hào quang, đạo đạo yêu lực sôi trào như lửa, trong đôi mắt càng là bốc cháy lên đáng sợ yêu hỏa. Đó là linh hồn chi hỏa, nó tự tiên cổ liền bị trấn áp, vô số năm tháng, hạ, sức mạnh bị tiêu diệt phần lớn. Có thể hiện tại bị kích thích dĩ nhiên từ từ khôi phục. Quả thực khó mà tin nổi, cho Lâm Dật tạo thành áp lực thực lớn. Hắn rõ ràng, tiếp tục như vậy mình sớm muộn muốn thua. Dù sao mình không phải nhân tiên, mà lại không cách nào vung ra nên có năng lực. Vẻn vẹn có thể xúc động 2/10 nhân tiên thể sức mạnh thân thể. Mình thì bị ép tới bản thể rạn nứt, có tan vỡ nguy hiểm mơ siêu tự nhân tiên thân thể thức hải. Lâm Dật bản thể khoanh chân ở đây, chịu đựng cực kỳ đáng sợ áp lực, thân thể mạnh mẽ đều khó có thể chịu đựng tiên áp bức. đạo đạo vết rách lan tràn, cũng còn tốt đảo mắt liền khôi phục như cũ. Tiếp tục như vậy không được, ta không cách nào vung ra nhân tiên sức mạnh của thân thể. Phải nghĩ biện pháp giết chết trước mắt yêu cốt ác chiến ở trong. Lâm Dật sốt ruột suy nghĩ, mặt bên tiến công né tránh, mặt bên cân nhắc cái vấn đề này. Thế nhưng, bởi cũng không phải là cơ thể chính mình, là lấy không chỉ có không cách nào vung ra vốn là sức mạnh, còn khó có thể khống chế, có vẻ rất cứng ngắc, này liền tương đương giữ một chữ người ngoại lai, lại khống chế thân thể người khác tự chiến đấu. Căn bản là đừng nghĩ vung ra toàn bộ năng lực, thậm chí ngay cả khống chế đều có chút gian nan. Nhân tiên thân thể, lấy Lâm Dật hiện tại nguyên thần sức mạnh, có thể xúc động 2/10 sức mạnh đã là cực hạn. Nhiều hơn nữa hắn nguyên thần không nói không cách nào xúc động. Chính là có thể, cũng không thể chịu đựng sức mạnh mang đến phản phệ. Này nhân tiên khi còn sống tựa hồ là sử dụng kiếm mơ siêu. Trong quá trình chiến đấu, Lâm Dật bỗng nhiên lóe qua một đạo ý nghĩ. Thân thể chậm một nhịp, kết quả bị cốt mâu tầng tầng đánh vào ngực, quét bay ra ngoài. Cũng còn tốt, nhân tiên thể mạnh mẽ, căn bản không có bị thương. Thế nhưng, nguồn sức mạnh kia lại xuyên thấu qua thân thể, truyền đạt tự Lâm Dật bản thể thậm chí nguyên thần bên trên. Suýt nữa tại chỗ tan vỡ hạ xuống, bắt ngươi tế kiếm, Lâm Dật áp chế sôi trào nguyên thần, tỏ rõ vẻ lệ khí, trong đôi mắt hung quang lấp lóe, nội tâm vô cùng phẫn nộ, hắn bị như vậy áp chế thực sự rất khó chịu. Vì lẽ đó muốn bắt yêu cốt đến tế kiếm, tế mình đại đạo nhân hoàng kiếm mơ siêu ngâm. Một tiếng kiếm ngân vang, cùng với một thanh kiếm thai xuất hiện, huy hoàng uy thế cuồn cuộn thiên địa. Đột nhiên, Lâm Dật bỗng nhiên cảm thấy, nhân tiên thể tựa hồ ở trong chớp mắt khí tức tăng cao mấy phần. Thậm chí vốn là chỉ có thể vung ra 2/10 sức mạnh miễn cưỡng tăng cao đến 4/10. Tiếp cận 5/10. Một chiêu kiếm tự tay, nhân tiên thể uy thế đột nhiên biến đổi, phảng phất hóa thân một thanh vô thượng tiên kiếm mơ siêu nhân hoàng kiếm vốn là mạnh mẽ. Từ khi nuốt chửng thuộc về nhân tiên chuôi này thiết kiếm sau, tựa hồ sinh kỳ diệu lột xác, hiện tại, nhân tiên thể tay cầm kiếm thai, cả người khí thức cường đại cực kỳ, phảng phất tiên cổ kỷ nguyên nhân tiên tự chớp mắt phục sinh. Chính là Lâm Dật đều có chút hãi hùng khiếp vía, đây là nhân tiên thân thể bản năng, hống, ngươi, đi chết, yêu cốt bản năng cảm giác được nguy hiểm, gầm thét lên vọt tới, phủ đầu chính là một mâu đánh xuống, vô lượng ánh sáng xanh lục lấp lóe, yêu phù đầy trời đan chéo mà đến, phảng phất thiên địa muốn sụp đổ, uy thế mạnh ra tưởng tượng, nhắc tới cũng kỳ quái, như vậy sức mạnh đáng sợ. Nếu là ở bên ngoài, cũng sớm đã sụp đổ rồi tinh không vũ trụ, nhưng ở mảnh này tiên thổ bên trong lại không như trong tưởng tượng như vậy cảnh tượng. Cốt mâu uy thế vô song, vẻn vẹn có thể xé rách không gian, phong mang quá, không gian từng tấc rạn nứt, trong nháy mắt liền giết tới Lâm Dật trước mắt không xa. Sát cơ tới người, bạch, trong lúc nguy cấp, Lâm Dật khống chế nhân tiên thể bản năng nhấc kiếm. Bá một chiêu kiếm xuống, hư không tối lại, thiên địa vào đúng lúc này mất đi hào quang, chỉ có trong bóng đêm vĩnh hằng, này một đạo huy hoàng ánh kiếm mơ siêu nhân hoàng kiếm, lần thứ nhất thể hiện ra vô thượng uy nghi, một chiêu kiếm mà qua, nhìn như chậm chậm, kỳ thực sắp tới cực hạn, thậm chí khiến người ta sản sinh chậm chậm ảo giác, ánh kiếm xẹt qua, ca, một tiếng, cốt mâu theo tiếng mà nát. Phong mang không giảm, một đường chém đi qua, này yêu cốt hồn hỏa nhảy lên, cảm ứng được mãnh liệt nguy cơ, nhưng giờ khắc này nó đã tránh né không được, chỉ có thể giơ lên một đôi to lớn bộ xương cánh tay cản đi tới. Cả người ánh sáng xanh lục vào đúng lúc này tỏa ra. Hống, điên cuồng giống to, phẫn nộ tiếng gầm gừ, mơ hồ lộ ra từng tia sợ hãi, này một ánh kiếm đánh xuống. Một đôi bộ xương cánh tay tại chỗ hóa thành bột phấn. Không cách nào ngăn cản, cuối cùng từ thân thể hắn cắt đi qua. Trong chớp mắt, tất cả dừng lại, chỉ có này một đạo tiêu tan ánh kiếm, Còn có vị này cứng ngắc hạ xuống yêu cốt, màu khuông bên trong linh hồn chi hỏa đang kịch liệt sôi trào. Không ngừng chập chờn, tỏa ra một loại khủng bố ánh sáng. Nó thất bại, không sai, tự này một chiêu kiếm. Hạ, yêu cốt không chỉ có cốt mâu nát, hai tay nát, ngay cả thân thể đều bị từ đầu bổ tới chân. Một vết nứt tự xương chán lan tràn. Ngươi, không phải hắn, yêu cốt hồn hỏa nhảy lên. Đột nhiên mở miệng, nói ra một câu nói như vậy đến. Nó cảm nhận được, nhân tiên thể không phải năm đó này một vị nhân tộc chân tiên. Mà là có một người khác. Lâm Dật nghe xong nội tâm chấn động, thầm giật mình, nhưng cũng tơ không chậm trễ chút nào. Vào lúc này chính là giết yêu cốt thời cơ tốt nhất. Đương nhiên sẽ không lãng phí bỏ qua. Chỉ thấy, nhân tiên thể lóe lên, hiện lên ở này yêu cốt trước mắt, một cái tay đè xuống, bộp một tiếng, ở giữa yêu cốt thiên linh cái. Tiếp theo một nguồn sức mạnh mênh mông mãnh liệt mà ra. Đây cũng không phải là nhân tiên vốn là sức mạnh, mà là thuộc về Lâm Dật sức mạnh, linh hồn cấm thuật, giam cầm, một tiếng quát lạnh, cùng với yêu cốt rít gào. Một đóa yêu dã linh hồn hỏa sôi trào, bị miễn cưỡng rút ra, toàn thân ánh sáng xanh lục oánh oánh linh hồn hỏa, lại bị Lâm Dật đánh ra, tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được, vị này yêu cốt nói cái gì đều là tiên cổ kỷ nguyên yêu tiên. Linh hồn tự nhiên thuộc về thiên điển phạm, nhưng bởi vì bị trấn áp vô số năm, bản thân liền chịu đến trấn áp cùng trọng thương, không trọn vẹn không ít. Có thể sống đến hiện tại đã là kỳ tích, mà hiện tại, một thân xương cốt bị chém thành hai khúc, cái đó yêu hồn tự nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Tự xâm la tộc linh hồn cấm thuật bên dưới tại chỗ bị lôi ra thân thể. Căn bản là không có cách phản kháng. Ngươi, là ai? Hồn hỏa sôi trào, kịch liệt thiêu đốt, rung động ra một luồng đáng sợ linh hồn xung kích, hướng nhân tiên thể mi tâm xung kích. Đáng tiếc, này cỗ xung kích bị nhân tiên thân thể trung hòa phần lớn. Còn lại phần nhỏ căn bản đối với Lâm Dật không có bao lớn uy hiếp. Cuối cùng, vị này yêu tiên cốt tàn hồn bị Lâm Dật trấn áp phong ấn. Mạnh mẽ linh hồn cấm thuật trực tiếp cấm cố nó. Sau đó thu vào mình trong óc, tại chỗ bị nhân tự sách cổ hoàn toàn trấn áp, động đều không thể nhúc nhích. Làm xong những này, Lâm Dật vung tay lên. Đem đầy đất giải rác bích lục xương cốt thu thập sạch sẽ. Một cái xoay người vượt qua liền biến mất ở nơi này. Chỉ còn lại, hạ, vô số xa xa quan sát sinh linh. Từng cái còn tự ngốc. Lâm Dật khống chế nhân tiên thể. Độ so với mình bản thể còn nhanh hơn. Ở đây căn bản không chịu đến bất kỳ áp chế. Thậm chí còn cảm giác như cá gặp nước như thế. Phi thường khoan khoái. Đương nhiên. Đây cũng không phải là cơ thể chính mình, vẫn có rất lớn áp chế, thậm chí hiện tại Lâm Dật bản thể đều có chút không khôi phục lại được dấu hiệu. Có tan vỡ nguy hiểm mơ siêu hắn nhanh tìm kiếm một chỗ yên tĩnh. Vọt thẳng tiến vào đại địa bên dưới, sau đó mở ra một chữ không gian nho nhỏ, lập tức đem mình bản thể ép đi ra. Phốc, nhân tiên trong cơ thể, Lâm Dật hóa thành một vệt sáng lao ra. Bỗng nhiên ngã nhào trên đất, phun mạnh mấy búng máu dịch, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên thân thể cùng là vết thương đầy rẫy, vết rách lan tràn, bất quá, không có nhân tiên trong cơ thể sức mạnh xung kích, huyết dịch chảy ngược trở lại, vết thương khép lại, đảo mắt liền khôi phục như cũ, sắc mặt cũng từ từ khôi phục hồng hào, thương thế trực tiếp khôi phục, bất tử chi thân, có thể không phải chỉ là nói suông. Tự bất tử vật chất, hạ, Lâm Dật thân thể lại như là giết bất tử như thế. Hơn nữa, lần này bản thể chịu đựng nhân tiên sức mạnh xung kích, dẫn đến thân thể sản sinh phá hoại, lại trong quá trình này hấp thu từng tia một thuộc về tiên sức mạnh khí tức, tạo thành thân thể cường đại hơn mấy phần, bất tử chi thân lại một lần tiến hóa, thật là đáng sợ, đây chính là nhân tiên. Lâm Dật khoanh chân mà tòa. Đối mặt triệt để yên tĩnh lại nhân tiên thể, nội tâm chấn động thật lâu đều không thể dẹp loạn, hắn nhìn chằm chằm đối diện mất đi khí tức nhân tiên thể. Trong lúc nhất thời yên tĩnh không nói, đối với mình nhỏ yếu lại có một chữ tối chức quan hiểu rõ. Nhân tiên thân thể, tựa hồ có một ít bất hủ đặc tính, nếu là có thể từ trong tìm hiểu chút gì, đối với ta bất tử chi thân sẽ có to lớn tăng cao. Có thể tương lai có thể đạt đến thân thể bất tử bất hủ trình độ, Lâm Dật nhìn trước mắt nhân. Tiên thể, hai mắt tỏa ánh sáng. Này sáng quắc ánh sáng ngay cả không khí đều bị trước mặc vào. Hết chương.